An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yahoo! Mừng em En về nhà. Em nở nụ cười nhẹ nhìn họ. Họ im lặng không nói gì cả, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào em thôi. Nhìn gì ghê vậy? Mắt em En sắp rớt ra luôn rồi kìa. Michi, Miki, hửm, có gì không Miki? Bọn anh xin lỗi về những việc đã làm với em lúc trước. Mitsuya quỳ xuống đất xin lỗi. Sau đó những người kia cũng dần quỳ xuống mà xin lỗi em. Em kinh ngạc trước hành động của họ. Sau đó cuống cuồng kêu họ đứng dậy. Em hãy cho bọn anh cơ hội đi. Bọn anh sẽ bù đắp lại cho em. Izana, bọn anh chỉ đứng dậy khi em chấp nhận điều này thôi. Kakuho, ngốc tới mức đó luôn sao? Em mắt cá chết nhìn họ. Hà, cả đám. Hais, đây là khu vườn đặc biệt của em, không ai được bước vào ngoại trừ Kisaki và ba mẹ em, ngay cả quản gia hay người hầu đều cô được vào. Vậy các anh thử nghĩ xem, nếu em ghét các anh thì liệu các anh có vào trong khu vườn này được cô hả? Em chống cằm nhìn bọn họ. Nói vậy có nghĩ em chấp nhận rồi sao? Miki nhìn em vui vẻ nói, đôi mắt hiện lên tia hy vọng. Chỉ có hai kẻ ở đây là biết điều đó thôi nhỉ? Em liếc sang hai con người đang ngắm cảnh tưởng những con người khác đang quỳ trước mặt nóc nhà mà xin lỗi. Đừng nhìn anh như vậy chứ bé con. Hanma cười vui vẻ nói. Nhìn anh làm em muốn tống anh vào tù quá. Hanma, Kisaki ký ức anh khôi phục chưa? Rồi, nhưng tại sao anh lại mất ký ức vậy? Kisaki, Eto, chuyện là, vì để anh quên đi quá khứ ám ảnh đó và đồng thời cô bị truy sát bởi những người kia thì em đã nhờ các bác sĩ thực hiện xóa ký ức của anh về em và gia đình em á mà. Xin lỗi vì làm mà không xin phép anh. Em chỉ không muốn anh gặp rắc rối vì em thôi. Bạn cúi mặt bĩu môi nói. Cậu lúc này trông như một chú mèo con đang hối lỗi vậy. Biết rồi. Kisaki xoa đầu cậu. À đúng rồi, Sanju qua đây chút đi. Gọi anh có gì sao? Sanju vẫn còn cay vụ bị một đàn chó rượt. Ngồi xuống và đưa tay ra đây. Sanju ngoan ngoãn làm theo lời em nói, đưa cánh tay bị thương của mình ra. Vết thương không quá sâu nhưng máu chảy ra lại rất là nhiều. Sao anh bị thương ghê vậy? Em thấy là hình như là toàn bộ những người ở đây chỉ có mỗi anh là bị thương thôi nhỉ? Kisaki và Hanma thì khỏi nói rồi. Nhưng ngoại trừ họ ra thì những người khác ít nhất cũng phải bị thương một chút chứ. Em vừa nói vừa băng bó vết thương cho Sanju. Hích, em không biết đâu. Anh leo lên cây để trốn lũ chó nhưng mà lúc leo lên lại bị Ran với lại Rindu đá anh xuống cây và để cho đám chó đó cắn anh đấy. Sanju bắt đầu diễn, tỏ ra mình rất là đáng thương. Ran, Rindu, em đen mặt nhìn hai người đang cố gắng trốn tránh kia. He he, Sanju cười thầm nhìn hai tên kia. Bọn anh cô cố ý. Lúc đó cành cây Sanju leo lên đã không đủ người nên bọn anh mới làm vậy. Ran, nếu cho nó trên đó thì cành cây đó nhất định sẽ gãy và bọn anh sẽ bị lũ chó cắn chung với Sanju mất. Rindu ủy khuất nhìn em. Vậy thì xin lỗi anh ấy đi. Cái này, Ran, nhanh, em đe dọa họ, tôi xin lỗi anh bạn. Ran, Rindu khó chịu nhưng vẫn phải nghe lời nóc nhà. Ha ha ha, Sanju cười lớn. Ran, Rindu tức điên nhìn Sanju, nếu không phải do có nóc nhà bảo kê cho hắn thì bây giờ có khi Sanju sẽ chết với họ rồi. Sao em không vào trong nhà mà lại ở đây chi vậy, em không thấy lạnh sao? Chifuyu lo lắng nhìn em. Em đợi một thứ. Thứ gì? Kazutora, em không nói gì chỉ giơ tay lên trời. Họ ngước lên nhìn bầu trời, đúng lúc đó có một cơn mưa sao băng xuất hiện. Đây là cảnh tượng rất hiếm từ trước tới giờ đối với họ. Mọi người dần như rất mải mê ngắm nó. Tách tách, tiếng máy ảnh phát ra, cả đám quay sang hướng có âm thanh phát ra. Em trên tay cầm cái máy ảnh chụp những ngôi sao băng đó. Em vui vẻ chụp thêm một tấm nữa. Lần này có em trong tấm ảnh đó. Vui vẻ cầm tấm ảnh trên tay. Em chụp gì vậy? Smiley cố nhìn xem những tấm ảnh đó. Bí mật, em vội cất những tấm ảnh đó đi. Đừng có giấu vậy chứ. Angry cũng muốn xem tấm ảnh đó có gì đặc biệt mà em phải giấu như vậy. Cô được xem. Tối rồi đi vào nhà đã. Ở đây lạnh chết mất. Em vội chuyển sang chủ đề khác. Thật là, Chifuyu bó tay, khoác cho em chiếc áo ấm áp của anh ấy. Ấm quá, chiếc áo của Chifuyu khá rộng tay cũng rất dài. Em vùi mặt vào cái cổ áo ấm đó. Hai tay che mặt cười khúc khích. Thịch, dễ thương quá. Ô, ủa vậy là em sẽ ngủ ở phòng nào nhỉ? Câu hỏi của em làm cho những kẻ xung quanh im lặng đến lạ lùng. Hề có gì mà sao em im lặng vậy? Qua phòng anh đi. Chifuyu lên tiếng đầu tiên. Cút, qua phòng anh này Michi. Chan, Kazutora, em ấy phải qua phòng tao chứ. Baji, đờ, o nhá. Em ấy là của T, Smiley. Angry không nói gì chỉ gật đầu phụ họa. Em ấy ngủ chung với bọn T lâu rồi nên cũng quen thuộc với bọn T rồi. Bọn mày cút, Coco cùng Inui. Và thế là cuộc cãi nhau về việc Michi ngủ với ai xảy ra. Em bất lực nhìn bọn họ. Sau đó em lại nhìn sang Miki. Kỳ lạ hôm nay anh ấy không tham gia vào cuộc tranh giành đó, chỉ im lặng đứng một góc nhìn em. Vì lần trước mình giỡn quá trớn sao? Em vẫy tay kêu Miki lại gần em. Anh ấy cũng nghe lời lại gần em. Anh không phiền nếu tối nay em ngủ cũng phòng với anh chứ? Em muốn ngủ cùng với anh sao? Miki hơi ngạc nhiên nhìn em. Vậy anh không muốn em ngủ cũng sao? Cô có. Miki vội trả lời. Vậy là được rồi. Em nói xong giơ hai tay về phía Miki. Miki khó hiểu nhìn em. Chân em tê quá bế em về được cô. Em cúi mắt nói. Do vì lạnh, xấu hổ nên da em chuyển sang đỏ hồng. Miki nở nụ cười hạnh phúc bế em lên. Em quàng tay qua cổ Miki ôm lấy anh ấy. Ơ này Miki. Izana dừng lại nhìn thì thấy Miki đang vui vẻ bế em. Em quyết định rồi. Em sẽ ngủ chung với Miki hôm nay. Tại sao chứ? Sanju. Tại vì thích. Sao anh có ý kiến gì sao? Cô có. Sanju khó chịu im lặng. Vào nhà đi, ngoài đây lạnh lắm. Mai em có việc cần bàn bạc với mấy anh đó. Bàn bạc việc gì? Kisaki, mai em nói ốp. Em ngáp ngủ rụi mắt. Được vậy mai nói. Nếu em mệt rồi thì ngủ đi. Miki xoa đầu em nói. Chắc vì tiêu hao năng lượng quá nhiều nên em đã dẫn đến việc buồn ngủ. Em dần chìm vào giấc ngủ. Đáng ra đây là nhà em và tất nhiên là em cũng có phòng riêng, nhưng em vẫn thích ngủ chung với ai đó hơn. Nó làm em có cảm giác an toàn và không phải sợ hãi hay cô đơn nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm